Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 954. Chương 453. Chính văn chương 954. Dược Liệu Vũ, Đế Thiên Linh. Ngươi tức chết ta, Bách Lý Thất Thất nhìn Đế Thiên Linh. Ngươi ban ngày, cuối cùng mới mở miệng nói. Dậm dậm chân, theo sau. Bách Lý Thất Thất liền nổi giận đùng đùng mà đi tới Thiên Mặc Anh bên người. Anh Nhi, ta, bên này, Mặc Vô Nhai lời nói còn chưa nói xong. Liền nhìn Bách Lý Thất Thất thở phì phì mà đã đi tới. Anh tỷ tỷ, ngươi có để ý không ta ở ngươi bên cạnh đứng. Bách Lý Thất Thất vãn trụ Thiên Mặc Anh cánh tay. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ bởi vì sinh khí mà có chút phình phình. Thoạt nhìn rất là đáng yêu. Không ngại, Thiên Mặc Anh câu môi nói. Theo sau nhìn mắt bên kia có chút kinh ngạc Đế Thiên Linh nói. Cãi nhau, nam nhân đều không phải thứ tốt. Hừ, quay đầu lại trừng mắt nhìn mắt Đế Thiên Linh. Bách Lý Thất Thất không vui nói. Không sai, Thiên Mặc Anh tán đồng gật gật đầu. Theo sau nhìn chính mình trước mặt Mặc Vô Nhai nói. Điện chủ xác nghe thấy được, còn không rời đi. Đứng ở chỗ này nhưng thật ra ngại bổn tiểu thư mắt Mặc Vô Nhai tỏ vẻ thực vô tội. Đế Thiên Linh cùng Bách Lý Thất Thất cãi nhau. Như thế nào liền ương cập hắn này chi cá trong chậu. Con tưởng nói cái gì nữa. Nhìn Thiên Mặc Anh đã ám đi xuống con ngươi. Liền yên lặng mà tránh ra. Đi tới Đế Thiên Linh bên người. Thần tử, đã lâu không thấy, Mặc Vô Nhai hứng thú thiếu thiếu mà đối với Đế Thiên Linh chào hỏi nói. Chúc mừng điện chủ tiếp nhận chức vụ Diêm Vương Điện, Đế Thiên Linh nhìn mắt bên kia như cũ nổi. Giận đùng đùng Bách Lý Thất Thất, có chút thất thần mà mở miệng nói. Không nghĩ tới tiểu lão hổ lúc này đây kinh nghiệm phát huy. Bất quá dù sao cũng là lão hổ sao, không phát huy nói như thế nào coi như là lão hổ. Nhìn dáng vẻ thân tử là cùng Thất Thất nháo mâu thuẫn, Mặc Vô Nhai cũng nhìn mắt bên kia cùng. Bách Lý Thất Thất nói chuyện Thiên Mặc Anh nói. Không có, hằng ngày tình thú, Đế Thiên Linh khẽ lắc đầu, đạm mạc mà mở miệng nói. Mặc Vô Nhai khóe miệng trừ trừ. Như vậy tình thú, thật đúng là chưa từng nghe thấy. Đế Thiên Linh không có lại để ý tới Mặc Vô Nhai. Sờ sờ chính mình cằm. Bắt đầu cân nhắc như thế nào làm tiểu lão hổ tới chủ động phản ứng chính mình cầu hòa. Bách Lý Thất Thất dư quang quét mắt trầm tư Đế Thiên Linh. Trong lòng đã đem hắn cấp mắng trăm ngàn biến. Đế Thiên Linh ngươi cái hỗn đản, ngươi xem ta sinh khí, liền không biết tới hống hống ta sao. Đế Thiên Linh, ngươi cái đại phôi đản, ta không bao giờ muốn lý ngươi. Đế Thiên Linh ngươi cái siêu cấp vô địch đại phôi đản. Ta về sau liền tính là gả cho nắm, cũng không cần gả cho ngươi. Đệ nhị vòng, Thiên Mặc Anh nhìn từ xa tới gần một sừng thú. Câu môi nói, rốt cuộc đệ nhị vòng, Bách Lý Thất Thất nghe vậy. Lập tức liền rời đi ánh mắt, trong tay một đạo màu trắng lực lượng hướng tới phía chân trời phóng đi. Lái xe huyết nhiễm thấy Bách Lý Thất Thất tín hiệu, hơi hơi câu môi. Theo sau liền đem nhẫn không gian chung dược liệu lấy ra. Hướng tới nơi xa huy đi. Đây là, dược liệu, Thiên Mặc Anh cúi xuống thân. Đem rừng ở chính mình trước mặt linh chi cấp nhặt lên. Cầm trong tay quan khán một phen nói. Không tồi, Bách Lý Thất Thất gật gật đầu nói. Vừa mới mở mắt ra Mục Vân Giao nhìn bên ngoài huyết nhiễm động tác. Hơi hơi nhướng mày, huyết nhiễm, ngươi đang làm cái gì? Hồi bẩm quân vương phi, đây là Thất Thất tiểu thư giao cho thuộc hạ, nói là làm thuộc hạ ở lái xe xẹt qua tinh cung phụ cận thời điểm. Liền đi xuống giải rác, huyết nhiễm nghe Mục Vân Giao hỏi chuyện. Cung kính mà trả lời nói, Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu, Bách Lý Thất Thất nhưng thật ra có tâm ẩn nhi người khác đều hạ chính là Thủy. Nàng khen ngược, tới tiếp theo cái dược liệu vũ. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.